Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác trên người Tạ Xương Tuyết đều trở nên hỗn loạn. Tiếng còi báo động của Si, hơi ấm trên cổ tay, cùng cảm giác bất thường như có vật gì đó bị nhét mạnh vào ngực, khiến mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ. Ấn thở hổn hển vài hơi, rồi cảm thấy có người cẩn thận đỡ mình dậy. Nhiều người vây quanh gọi tên hắn, nhưng Tạ Xương Tuyết không thể thốt nên lời. Hắn dần dần phân tách ba loại cảm giác này, rồi bình tĩnh xác định rốt cuộc đây là tình huống gì. Người vừa đến không phải Vân Tường, mà là Vân Nhập Vi. Vân Bản Sơn nói thi cốt của nàng không còn là sự thật. Nàng quả thực không có thân thể, sống bằng một phương thức ký sinh, lợi hại đến mức có thể chiếm đoạt ý thức người khác. Vân Bản Long Đại Khái cũng như vậy, giờ đây, luồng sức mạnh tràn vào từ ngực hắn đã lan khắp cơ thể, dần trở nên rõ ràng. Tạ Xương Tuyết từng trải nghiệm cảm giác này rất nhiều lần trong giai đoạn thử nghiệm trò chơi. Hắn rất quen thuộc với nó, đây là cảm giác nhập ma. Ma khí bình thường không có hiệu quả như vậy, nhưng loại ma khí mà Lăng Lạc nhiễm phải thì khác. Trước đây khi hắn bị thương, sư huynh Trần Tâm từng nói rằng loại ma lực sinh ra từ tà thuật này sẽ khiến người ta nhập ma. Hắn đã từng trải nghiệm điều này khi tiếp xúc với những thứ Lăng Lạc để lại trong cốt truyện gốc, chỉ là bây giờ cảm giác dữ dội hơn nhiều. Nhưng hắn không nên nhập ma vào lúc này, ở đây lẽ người nhập ma phải là Lăng Lạc. Không trách Si cứ liên tục báo động, hắn đã thay thế Lăng Lạc ở điểm cốt truyện quan trọng của nam thứ, tuyến chính bị lệch nghiêm trọng, đương nhiên sẽ báo động. Tạ Xương Tuyết đã từng suy đoán trước đây rằng những việc hắn làm lẽ ra phải thuộc về sư huynh Lăng Lạc. Theo cốt truyện gốc, không có lời nhắc nhở của Tạ Xương Tuyết, Lăng Lạc không thể nhanh chóng loại trừ nghi ngờ về Vân Bản Nam, nên không có lý do gì để từ chối lời mời dự tiệc của Vân Bản Nam. Tính cách của Lăng Lạc không tàn nhẫn như vậy, những đứa trẻ đó dù sao cũng chỉ là trẻ con, hắn đã động lòng trắc ẩn, cứu Vân Nhẫn. Đây chính là ân cứu mạng mà Vân Nhẫn sau này trở thành bệ hạ đã nói. Lăng Lạc mềm lòng với trẻ con ma tộc, đó là một cơ hội. Sau đó, hắn thuận lợi tiếp xúc với nhiều chuyện hơn của ma tộc, cuối cùng để người ta lợi dụng. Một trong những điều Tạ Xương Tuyết chưa nghĩ kỹ trước đây là, nếu Vân Tường là người đứng đằng sau nơi ẩn náu, và Vân Bản Long dường như bị nàng kiểm soát, tại sao hai người đó lại ở phủ thành chủ mà không đi cứu những đứa trẻ ma tộc đó? Bây giờ hắn đã hiểu, những đứa trẻ đó vốn dĩ được cố ý đặt ở đó, trở thành một cái cớ, một đạo cụ để dẫn dụ. Chờ khi vũ tộc mắc câu rồi cứu cũng chưa muộn. Những điều này lẽ ra được sắp đặt cho Lăng Lạc, nhưng vì sự xuất hiện của Tạ Xương Tuyết, quỹ đạo dự kiến của Lăng Lạc đã bị xáo trộn hoàn toàn. Hắn sớm đã đặt ánh mắt nghi ngờ lên người Vân Bản Long, lời mời của Vân Bản Nam hắn đã từ chối một cách vô lý, chính xác hơn là đã chủ động bỏ lỡ điểm cốt truyện dưới sự chi phối của logic. Sau đó, Tạ Xương Tuyết đã vô tình bị đẩy lên. Những lần liên lụy sau đó đều là hắn. Trước đây hệ thống không cảnh báo là vì những điều này chỉ là cốt truyện phủ, không mang tính quyết định. Mục tiêu của Vân Nhập Vi và Vân Tường chưa bao giờ thay đổi. Mục tiêu các nàng đặt ra rất rõ ràng, luôn muốn tiếp cận Lăng Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài lời mời của Vân Bản Nam, vẫn còn những cơ hội khác. Nhưng hiện tại, Lăng Lạc hoàn toàn khác so với Lăng Lạc trong cốt truyện gốc. Bên cạnh hắn có thêm một Trần Tâm đại sư huynh lẽ ra đã chết ở Bồng Lai Thành đã được Tạ Xương Tuyết cứu sống, sau đó do logic cài đặt và một loạt thao tác của trưởng lão Lăng mà đến Lục Vân Đài. Hơn nữa, vì những sự cố ngoài ý muốn ở phía Tạ Xương Tuyết, Lăng Lạc đã cảnh giác rất cao với Lục Vân Đài, cẩn thận với bất kỳ vật phẩm nào dính ma khí, hoàn toàn không có cơ hội khơi gợi lòng trắc ẩn của hắn. Hắn quả thực hành động cùng Trần Tâm, hoàn toàn không thể tiếp cận được. Thậm chí còn nghi ngờ Vân Tường rất nhiều vì sự việc ở buổi đấu giá. Nếu thực sự nhiễm phải gì đó, chỉ cần không nghiêm trọng, Trần Tâm vẫn có thể chữa trị. Phía Vân Bản Long đã dần bại lộ, tiến độ đẩy nhanh hơn các nàng tưởng tượng. Lục Vân Đài không hề đơn giản như vậy, Lăng Lạc cũng không ngốc. Hắn đã liên lạc với vũ tộc, chuẩn bị mời một số lượng lớn người đến viện trợ, đến lúc đó càng khó ra tay. Tạ Xương Tuyết vốn dĩ không đủ tư cách. Vân Nhập Vi và Vân Tường ngay từ đầu chưa từng để hắn vào mắt, hắn dù sao cũng chỉ là một cô nhi được vũ tộc nhận nuôi, không tính là vũ tộc chính thức. Sau đó, Vân Nhập Vi không tìm thấy cơ hội ở Lăng Lạc, dần phát hiện người này có điều khác biệt. Tạ Xương Tuyết lợi hại hơn nàng tưởng rất nhiều. Hắn được coi trọng trong vũ tộc, Trần Tâm và Lăng Lạc rất coi trọng hắn, thậm chí Thuần Giao cũng tặng hắn thanh kiếm đó. Tạ Xương Tuyết, con cưng của vũ tộc, nếu nhập ma, sức ảnh hưởng có lẽ không nhỏ hơn Lăng Lạc, quan trọng hơn là hắn dễ ra tay hơn. Nhưng Vân Tường nhất quyết không đồng ý, hai người họ vẫn luôn giằng co. Do những giằng co này, trước khi người chơi xông vào, điểm cốt truyện trọng yếu này vẫn ở trạng thái không chắc chắn sẽ bị sửa đổi, nên chuông báo động của Si vẫn im lặng. Nhưng hành động giải cứu bất ngờ của người chơi khiến Vân Nhập Vi không thể chờ đợi thêm. Nếu Tạ Xương Tuyết cũng chạy thoát, chuyện này sẽ không còn cơ hội. Vì thế, Vân Tường, đang giao đấu với Lăng Lạc đột nhiên biến mất, lợi dụng khoảnh khắc cuối cùng đâm Tạ Xương Tuyết. Điều này có nghĩa là, điểm cốt truyện quan trọng thuộc về Lăng Lạc sau nhát dao đó đã chính thức chuyển sang Tạ Xương Tuyết. Si có thể tự động sửa chữa, nhưng trong tình huống hiện tại, nó không thể âm thầm sửa chữa lại. Cốt truyện bị nhiều người chơi theo dõi thì Si khó mà điều chỉnh được. Đặc biệt là khi nhiều người chơi còn mở livestream camera, khiến số người nhìn thấy đoạn này không chỉ dừng lại ở mười mấy người hiện tại. Logic cốt truyện là một chuyện, việc cưỡng chế sửa chữa quyền hạn thì cũng vui, nhưng không có cách nào sửa chữa ký ức của mọi người. Người chơi đâu có ngốc, hậu quả của việc điều chỉnh cưỡng chế tương đương với việc tuyên bố hệ thống game có lỗi lớn, chuyện này không đơn giản như vậy. Vì thế Si cứ liên tục cảnh báo, đây là ý muốn gọi người can thiệp thủ công. Mà toàn bộ Vô Biên Hải đều không ngờ có chuyến đi này. Thật ra để bổ sung cốt truyện, Lâm Đồng đã điều chỉnh từ trước. Ví dụ, lần này Lăng Lạc có đi cùng người chơi trong hành động giải cứu, nhưng Trần Tâm thì không, đây là cơ hội cho Vân Nhập Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ngoài điều này, sau đó vẫn còn không gian tiếp xúc. Dù sao cốt truyện Lục Vân Đài vẫn chưa kết thúc, việc hắn tiếp xúc với ma khí và Vân Nhẫn có thể bổ sung sau. Ai biết được tính cách tà khí của Vân Nhập Vi lại không nghe lời như vậy chứ? Nàng ban đầu hoàn toàn không chiếm đoạt ý thức của Vân Tường. Nếu không có sự đồng ý của Vân Tường, Tạ Xương Tuyết sẽ không bị chém. Hơn nữa thời điểm Lăng Lạc thực sự nhập ma vẫn chưa tới. Quỷ mới biết Vân Nhập Vi thực sự sẽ trong rất nhiều yếu tố chồng chất lên nhau, liều mạng, lợi dụng lúc Vân Tường không chuẩn bị mà đoạt lấy thân thể nàng. Những người ở Vô Biên Hải một lần nữa cảm nhận được, thế giới này đã ngày càng chân thật. Hiệu ứng cánh bướm không biết khi nào sẽ xảy ra, không ít NPC có suy nghĩ và cân nhắc riêng, cản cũng không ngăn được. Toàn bộ phận trò chơi luống cuống tay chân, Cầu Nguyên gào thét trong văn phòng. Lâm Đồng, anh đã nói sẽ không có vấn đề. Giọng hắn rất lớn. Tạ Xương Tuyết nghĩ, giống như tiếng hét của chuột đồng. Đúng, hắn thực sự đã tận tai nghe thấy tiếng thét của Cầu Nguyên. Trong lúc làm rõ rốt cuộc cốt truyện đã xảy ra chuyện gì, Tạ Xương Tuyết rất nhanh cũng biết lý do tay mình nóng lên. Trước đây hắn cứ mắc kẹt ở đó, không biết làm thế nào để nâng cấp ánh sáng này, giờ thì đã biết. Chỉ cần thay đổi điểm cốt truyện quan trọng của tuyến chính, thậm chí ảnh hưởng ngược lại đến Si, cuộc đời bị giam cầm của hắn có thể phá vỡ một xiềng xích, trở nên tự do hơn. Trước đây Tạ Xương Tuyết chưa bao giờ thay đổi cốt truyện thực sự quan trọng. Dù ở Lục Vân Đài khá tự do, nhưng thường xuyên có cảm giác sống trong một cái khung. Bây giờ, cảm giác này đã phai nhạt đi một chút. Hắn còn có thêm một số khả năng, ví dụ như bây giờ. Văn phòng bộ phận game thần ma có rất nhiều màn hình luôn phát sóng tiến trình game, và cả hình ảnh hậu trường của Si. Bọn họ đang nhìn Tạ Xương Tuyết, Tạ Xương Tuyết cũng đang nhìn bọn họ. Hắn dường như đã thành công mượn thị giác của Si để xem bọn họ làm việc như thế nào. Hậu trường B, NR, một lượng lớn mã lỗi, toàn bộ tổ kỹ thuật và tổ kế hoạch đều rất hoảng loạn. Chuông báo động vẫn kêu, nhưng dường như không còn sắc nhọn như trước. Nhưng ngoài những thứ đó, Tạ Xương Tuyết còn nghe thấy thêm một vài âm thanh. Thị giác của hắn hướng về phía trước là văn phòng Vô Biên Hải, nhưng khi quay đầu lại, có một số thứ kỳ lạ hiện lên, khiến đầu hắn đau nhói. Cảm giác này cũng từng xuất hiện trước đây. Khi hắn phát nhiệm vụ ẩn trở về, ngủ thiếp đi cũng là cảnh tượng như vậy, lúc đó hắn tỉnh dậy trong đầu hình như chỉ còn lại một chữ. Cửu, nhưng bây giờ thì rõ ràng hơn, hắn nghe thấy một âm thanh, là một giọng nữ rất dịu dàng, như thể có điều gì đó trong ký ức đang thức tỉnh. Nhóc con có thấy mẹ không? Đám fan trên diễn đàn chuyên về hắn thường gọi hắn như vậy. Tạ Xương Tuyết ban đầu không quen, nhưng sau này cũng chấp nhận. Tuy nhiên, người này gọi thì lại rất khác. Con muốn cười là vì con vui, vui vẻ là cảm xúc mà một người nên có. Con có thể vui, cũng có thể không vui. Con có hơi không phân biệt được những cảm xúc này sao? Không sao, từ từ rồi sẽ biết. Hôm nay con làm gì vậy? Trò chuyện với mọi người đó, họ đều không phát hiện con khác biệt. Con vốn dĩ không khác gì những người khác. Cho dù có phải dữ liệu AI hay không, con chính là đứa trẻ của mẹ. Mẹ mãi mãi yêu con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con sẽ có một cuộc đời thực sự. Là ai vậy? Rất quen thuộc mà. Nhưng Tạ Xương Tuyết thực sự không thể nhớ ra. Trạng thái như vậy của hắn không kéo dài quá lâu, giống như một giấc mơ vậy. Chỉ chốc lát sau, hắn liền trở lại trong trò chơi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn có một cảm giác ảo giác về ý thức đang lơ lửng trên không trung. Trở về thân thể này, Tạ Xương Tuyết không mở mắt, hắn vẫn đang suy nghĩ về những hình ảnh vừa rồi, sau đó lại quay về một vấn đề mà hắn vẫn luôn tự hỏi. Trong game thần ma có nhiều NPC như vậy, tại sao chỉ có mình hắn lại thức tỉnh? Đứng cạnh giường hắn là Lăng Lạc và Trần Tâm, hai người họ dường như đang cãi nhau điều gì đó, cảm xúc có chút kích động. Mắt Lăng Lạc hơi đỏ, hỏi, làm sao bây giờ, ta đã thử rồi. Trần Tâm lắc đầu, luồng sức mạnh này đã đi vào rất sâu, ta đã thử rồi, không thể rút ra được. Vậy thì như huynh đã nói trước đây, mau chóng đưa về vũ tộc. Phù Mộng Tháp chẳng phải có khả năng thanh lọc sao, có thể cứu hắn. Lăng Lạc nói, chúng ta vẫn còn thời gian, lập tức tìm người. Nhưng khi nhắc đến câu này, sắc mặt Trần Tâm càng thêm khó coi. Ma khí điệp quá lợi hại, ta không được, sư phụ cũng không được. Phù Mộng Tháp quả thật có khả năng thanh lọc, nhưng đó là có giới hạn, nếu cũng không được thì sao? Trần Tâm nói, sắc mặt ngưng trọng hơn bao giờ hết. Cứ thế này mà tiếp diễn, hắn sẽ nhập ma dưới sự chứng kiến của mọi người. Theo quy tắc của vũ tộc, Tạ Xương Tuyết lập tức sẽ bị treo cổ. Huynh bây giờ đưa hắn về, chính là đưa hắn đi tìm chết. Lăng Lạc không nói nên lời. Trong lòng hắn biết, ở vũ tộc, che giấu đồng tộc nhập ma là trọng tội. Nhưng đây là Xương Tuyết mà. Đúng lúc này, Tạ Xương Tuyết vừa vặn từ từ ngồi dậy. Xương Tuyết, hai người kia nhất thời không biết nên nói thế nào. Nhưng Tạ Xương Tuyết tỉnh lại dường như không biết gì, hắn cúi đầu nhìn vết thương trên ngực, quả thật có một vết, nhưng trông không nghiêm trọng lắm. Lăng Lạc sư huynh, huynh có bị thương? Không, hắn không quan tâm đến bản thân, phản ứng đầu tiên là hỏi hắn, trên mặt còn có vài phần áy náy. Xin lỗi, nếu không phải tại ta nhất thời sơ sẩy bị bắt đi, huynh cũng không cần tốn nhiều tâm tư như vậy để cứu ta. Lăng Lạc nghe những lời này, trong lòng thập phần ngũ vị tạp trần. Càng không biết làm sao để nói với Tạ Xương Tuyết. Ta không sao. Và Tạ Xương Tuyết đã trải qua những điều đó, trên mặt không hề có vẻ oán trời trách đất. Sau khi nghe câu đó, thậm chí còn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Sư huynh không sao là tốt rồi. Dáng vẻ của hắn chỉ khiến Lăng Lạc và Trần Tâm càng kiên định ý chí phải bảo vệ hắn, mặc kệ có vi phạm tộc quy hay không. Nhưng trên thực tế, Tạ Xương Tuyết trong lòng thực sự không có chút bực bội. Nào, ý tưởng ban đầu của hắn đương nhiên là không muốn nhập ma. Nhập ma có nghĩa là hắn sẽ đi càng xa trên con đường phản diện, không tránh khỏi số phận bị thuần giao treo cổ. Nhưng lần đầu tiên thay đổi cốt truyện chính, hắn đã nếm được vị ngọt. Hóa ra đây là cách nâng cấp của hắn. Tạ Xương Tuyết nhìn về phía Lăng Lạc, nhớ lại dáng vẻ của hắn khi nhập ma mà hắn từng thấy trong giai đoạn thử nghiệm. Khóe mắt nứt toác, từng chữ như máu lệ. Ta là thần hay là ma có gì khác biệt? Ta chưa từng làm một việc thương thiên hại lý nào, tại sao lại biến thành như vậy? Lăng Huyền cũng đã chết, vũ tộc và hoàn bộ thế giới này với ma quật lại có gì khác biệt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu theo cốt truyện gốc, quá trình nhập ma của hắn sẽ vô cùng đau đớn, định sẵn là bi kịch. Đây là tà thuật, khác với ma lực thông thường. Tương ứng với nó là sẽ từ từ ăn mòn tâm trí con người, cuối cùng biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc. Lăng Lạc chính là chết vì điều này, nhưng mặt khác, sức mạnh sẽ tăng lên rất nhanh, Vân Tường là một ví dụ. Và chút tác hại đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn, một người có ý thức độc lập. Sư huynh Lăng Lạc không hợp làm ma vương, Tạ Xương Tuyết nghĩ, ta lại tương đối thích hợp. Tuy nhiên, hắn cũng phát hiện sau khi tỉnh lại, tiếng còi báo động của hệ thống vẫn vang lên đã dừng lại, đại khái là đã tìm được cách vá tạm thời. Tạ Xương Tuyết hiện tại chỉ mới chiếm đoạt bước đầu tiên, cốt truyện Lục Vân Đài chưa kết thúc, đối với Vô Biên Hải mà nói không phải không có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nhưng điều này không phụ thuộc vào bọn họ, nếu có người chơi đứng ở đây, họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra, biểu cảm hiện tại của Tạ Xương Tuyết dần trùng khớp với vẻ ngoài của hắn trong đoạn trailer từng gây ra vô số cuộc thảo luận. Hắn trông như đang cười, nhưng khóe miệng nhếch lên đã mang theo một chút tà khí. Cách chương